Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, ác ma giáng lâm. Người xác định như vậy thật sự có thể không? Nhìn vẫn không có động tác Diệp Thiên Hồ, Sai Bin rốt cục không nhịn được hỏi, Diệp Thiên Hồ vẫn còn đang nhìn kỹ biểu bên trong thế giới giáo đường. Nghe vậy, nhếch miệng lên một nụ cười gằn, nói, Rose đã đến, thân thể nàng bên trong ác ma cũng là mang ý nghĩa đã tiến vào giáo đường. Tiếp đó, là thuộc về Aretha báo thù thịnh yến, biểu thế giới trong giáo đường. Chris Bella trên mặt kinh ngạc lóe lên liền qua, lạnh lùng đối với bên người giáo đồ nói rằng, nữ phù thủy đã trở về. Đã sớm đối với Chris Bella tín nhiệm đến mê tín, những người này lập tức bị cổ động, dồn dập la hét suy nghĩ muốn đối với Rose động thủ. Thế nhưng lần này Rose không có đang đào tẩu, trực tiếp đem hai cái muốn phải bắt được nàng người đẩy ra. Cách đoàn người cùng Chris Bella đối diện, nhanh chân đi hướng về đối phương. Đừng tin chuyện hoang đường của nàng, ta từ thế giới bên ngoài mà đến. Từ một cái sinh cơ bừng bừng thế giới đến, một lão già bỗng nhiên ngăn cản Rose, tiếp theo một quyền đánh vào Rose trên mặt, chặt chẽ vững vàng địa đã trúng một quyền. Tuy rằng con kia một cái cúi xuống lão nhân, thế nhưng này cũng không có thể phòng ngừa đau đớn trên mặt. Thế nhưng Rose chỉ là lệch rồi lệch đầu, thậm chí đều xem thường với phản kích. Đem cái kia công kích nàng lão nhân đẩy mạnh trong đám người. Tiếp tục hướng đi Chris Bella. Tại sao không nói cho bọn họ biết chân tướng đây? Đẩy ra từng cái muốn ngăn cản nàng người. Rose lớn tiếng quay về những này cửu thị nàng người nói rằng. Căn bản cũng không có apocalypse. Các ngươi sống ở chính mình chế tạo luyện ngục bên trong. Không thể cứu rỗi. Bởi vì các ngươi tất cả đều bị nguyền rủa. Nhưng mà, Rose lời nói cũng không có thức tỉnh những này người điên cuồng. Hiện tại yên tĩnh có điều là bởi vì nàng lớn mật ngôn luận mà kinh ngạc. Sau đó, một cái quần áo rách nát nữ nhân lập tức xông lên. Một quyền đem Rose đánh ngã xuống đất. Những người khác càng là vây lên tới bắt trụ muốn đứng dậy Rose. Chris Bella ở trên cao nhìn xuống nhìn rơi vào vây công Rose. Nội tâm của nàng tuyệt không xem ở bề ngoài chấn định như vậy. Nàng đã không muốn Rose tiếp tục nói thêm gì nữa. Đem nàng nắm lên đến. Cho rằng vu nữ thiêu chết. Ở xung quanh tràn đầy, thiêu chết nàng, kêu gào bên trong. Rose ngẩng đầu nhìn hướng về Chris Bella. Trong ánh mắt là không hề che giấu chút nào châm chọc. Vu nữ, thiêu chết ta, đây chính là ngươi đối sách. Trong đám người bỗng nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều ở nhìn Rose cùng Chris Bella, hay là bị lúc này Rose khí thế trên người kinh sợ. Rose dễ dàng tránh thoát khỏi bên người cầm lấy cánh tay của nàng. Thật chặt nhìn chằm chằm Chris Bella, thiêu chết ngươi e ngại, đốt rủi không bị ngươi khống chế. Rose xoay người nhìn những này không biết nên nói là đáng thương. Vẫn là đáng trách giáo đồ. Nói năng có khí phách điện lớn tiếng nói. Nữ nhân này, lợi dụng các ngươi hoảng sợ đến khống chế các ngươi. Nàng chỉ khiến các ngươi đi thiêu Aretha Grace so với. Nàng chỉ khiến các ngươi đi thiêu một cái hài tử vô tội. Nhưng các ngươi không cách nào phủ nhận tội của các ngươi. Không cách nào phủ nhận nàng thừa nhận thống khổ. Hai tử kia là tội ác hóa thân. Chris Bella phản bác. Rose lần thứ hai nhìn về phía Chris Bella. Khinh thường lắc lắc đầu. Nói, không, là ngươi phạm vào tội lỗi. Quá khứ ngươi nói xấu một viên vô tội tâm linh. Hiện tại lại e ngại Aretha báo thù. Tà thuyết. Chris Bella có chút điên cuồng mà đối với bên người giáo đồ gầm thét lên. Thiêu chết nàng, thiêu chết nàng. Rose trong miệng chân tướng. Cùng Chris Bella mấy chục năm dựng nên lên quyền uy bắt đầu so sánh thật sự quá mức bé nhỏ không? Đáng kể, vừa mới yên tĩnh lại giáo đồ lại một lần nữa bắt đầu kêu gào. Tín ngưỡng của các ngươi đem mang đến ngập đầu tai ương. Rose thanh âm phẫn nộ vượt trên tất cả kêu gào thanh. Nàng trực diện trước người Chris Bella. Các ngươi chạm ở cửa địa ngục khẩu. Cô lập bất lực, bởi vì Thượng Đế không ở cái kia. Chris Bella thậm chí không dám sẽ cùng Rose đối diện. Ẩn giấu ở sâu trong nội tâm hoảng sợ rốt cục làm cho nàng thả xuống ở bề ngoài lý trí. Không có dấu hiệu nào rút ra chủy thủ bỗng nhiên đâm vào Rose lồng ngực. Từ Rose lồng ngực rút ra chủy thủ đập xuống mặt đất. Chris Bella giơ lên hai tay năm ngón tay mở ra. Tận lực để cho mình lấy bình tĩnh vẻ mặt nhìn lại chu vi giáo đồ. Phảng phất là nói mê bình thường nói rằng nàng là khinh nhờn người. Sau đó, Chris Bella được nàng muốn đáp lại. Rose trong nháy mắt liền trở thành những người này trong miệng khinh nhờn người. Phảng phất cái kia phía dưới không còn là từng cái người sống sờ sờ. Mà có điều là một cái chỉ còn dư lại mù quáng con rối. Chris Bella hết thảy ngôn luận, chính là những con rối này cung phụng tín điều. Thế nhưng, bọn họ nhưng không nhìn thấy. Làm này thanh rơi xuống ở trên sàn nhà trên chủy thủ. Một giọt thuộc về Rose máu tươi nhỏ trên mặt đất thời điểm. Cái kia nơi sàn nhà trong nháy mắt bị hắc ám sức mạnh ăn mòn thành máu thịt bình thường màu sắc. Đồng thời bắt đầu nhanh chóng hướng về chu vi lan tràn. Chris Bella rốt cục nhận ra được dị dạng. Nàng kinh ngạc nhìn phía giáo đường phía trên. Nàng có thể rõ ràng nhận ra được. Cái này ánh sáng đang trở nên yếu ớt. Lại như là bị sức mạnh nào nuốt chửng như thế. Không chỉ là nàng, tất cả mọi người đều nhìn thấy sự biến hóa này. Sau đó bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến. Cảnh tượng này kỳ thực bọn họ đều từng thấy. Đó là sức mạnh bóng tối đến thời gian cảnh tượng. Chỉ có điều, đã từng thời điểm, hắc ám sức mạnh vẫn bị ngăn cản chặn ở giáo đường ở ngoài. Lần này, nhưng là ở tại bọn hắn cuối cùng chỗ che chở bên trong xuất hiện. Giáo đường bên trong tia sáng đang nhanh chóng biến mất. Bóng tối vô cùng vô tận tràn ngập ở toàn bộ trong giáo đường. Nhưng rất nhanh, giáo đường bên trong lại một lần nữa xuất hiện tia sáng. Nhưng là những người giáo đồ trong tay mang theo đèn báo. Vì bọn họ cung cấp cuối cùng một phần quang minh. Sau đó, rất nhiều người ánh mắt rơi vào Rose trên người. Bị Chris Bella đâm một đao, Rose ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tay phải chống đường đáy. Tay trái chăm chú bưng trước ngực vết thương. Thân thể đang kịch liệt địa co giật. Nhưng vậy hiển nhiên cũng không chỉ là bởi vì vết thương đau đớn. Càng không phải là bởi vì gần chết phản ứng. Mà là có món đồ gì chính muốn tránh thoát nàng thân thể xuất hiện ở đây. Bị Rose chăm chú che miệng vết thương. Không biết lúc nào chảy ra không còn là máu tươi. Mà là phảng phất bùn nhão bình thường màu đen sền sệt chất lỏng. Làm loại chất lỏng này rơi ra đại địa diện thời điểm. Nguyên bản mặt đất tầng ngoài lại như là bị che kín một tầng trang giấy như thế bị xé nát chóc ra. Sau đó thụ trực địa hướng thiên không bay đi. Mà trên mặt đất tầng ngoài bị pha lê sau khi hiển lộ mà ra thình lình nhưng là lưới sắt cùng khung thép. Bị ác ma bổ vào Rose trong thân thể sức mạnh. Rốt cục đạt thành ác ma mục đích. Triệt để mà xâm nhuộm tòa này giáo đường. Nghênh tiếp Aretha đến. Rất nhanh. Nguyên bản đôi kia thiêu đốt xài chồng phụ cận mặt đất phát sinh biến hóa nghiêng trời. Một cái to lớn khung thép dựng mà thành cái giếng xuất hiện ở nơi đó. Nguyên bản mặt trên hết thảy đều đập xuống tiến vào thụ trong giếng. Ở cái giếng mức độ. Vẫn như cũ có thể nhìn thấy ánh lửa. Phảng phất ở giáo đường lòng đất. Vốn là một cái chính ở trong công việc cương xưởng. Cái này cái giếng, nguyên bản cũng không phải ở đây, mà là ở một nơi khác, ở khách sạn số 111 gian phòng phía dưới. Đó là đã từng Chris Bella dẫn người đối với Aretha dẫn người muốn thiêu chết Aretha địa phương. Thế nhưng hiện tại, nơi này nhưng theo sức mạnh bóng tối xâm lấn, hoàn toàn bày ra ở giáo đường trên mặt đất. Sức mạnh bóng tối nghênh tiếp, đương nhiên không chỉ là cái này cái giếng, mà là cái giếng phía dưới cùng. Ở thống khổ cùng trong thù hận dẫy dụa mấy chục năm Aretha. Còn có cái kia chân chính chế tạo tất cả những thứ này ác ma. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.